Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Đứa bé thấy Lục Huyền Lâm không để ý đến mình thì càng sợ hơn, lấy hết dũng khí hô lên, chú ơi. Giọng nói bị tiếng quảng cáo lấn át nên Lục Huyền Lâm vẫn không chú ý tới. Như thể bị dọa, nước mắt đứa nhỏ rơi lã chã, càng nghĩ càng thấy khổ tâm, òa khóc hu hu. Lúc này, Lục Huyền Lâm mới phát hiện ra sự tồn tại của bé. Anh nhìn đứa trẻ khóc thương tâm nhưng lại không biết vì sao bé khóc. Lúc anh ngồi xổm xuống muốn hỏi mẹ bé ở đâu thì bên cạnh bỗng nhiên có một người phụ nữ xông đến, bế cô bé lên. Cô ta vừa dỗ dành vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Huyền Lâm, Lục Huyền Lâm đứng lên bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ánh Dương ngoan nhé, con đi chọn búp bê sao lại khóc vậy? Hay là có người ức hiếp con rồi? Đứa nhỏ tên Ánh Dương dần ngừng khóc thút tha thút thít trả lời. Tìm mẹ, chú, chán, Ánh Dương gọi không nghe. Hu hu, con sợ, mẹ đứa nhỏ lúc này mới coi như là hiểu rõ nguyên nhân đứa nhỏ khóc ngượng ngùng liếc nhìn Lục Huyền Lâm. Rồi nói với Ánh Dương trong vòng tay, chú không phải người xấu đâu, con chào chú mà xem. Đứa trẻ sợ người lạ nên cần phải dạy bảo, mẹ Ánh Dương cũng muốn mượn cơ hội này để nói lời xin lỗi với Lục Huyền Lâm. Quả nhiên, Ánh Dương mặc dù còn rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nở một nụ cười, nói với Lục Huyền Lâm. Cháu chào chú ạ, chào cháu. Lục Huyền Lâm cũng nghiêm túc chào bé, vừa nghĩ tới Tịch Tịch cũng lớn như bé thì liền cảm thấy mình trở nên kiên nhẫn hẳn. Chú đẹp trai quá, làm chồng Ánh Dương được không ạ? Ngại quá, đứa nhỏ này bình thường rất thích chơi đồ hàng. Không sao, tôi biết có cô bé gái cũng lớn hơn bé một chút. Mặc dù lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, nhưng Lục Huyền Lâm vẫn cảm thấy Ánh Dương thắt bím tóc trông rất đáng yêu. Mẹ Ánh Dương cảm thấy hơi mất mặt ôm Ánh Dương lại dạy bảo. Hôm qua không phải đã nói để ba làm chồng con sao? Con như này, ba sẽ đau lòng lắm đây. Ba đau lòng ạ, không muốn ba khóc đâu. Ánh Dương uốn éo trên người mẹ. Vậy không cần chú làm chồng nữa. Mẹ Ánh Dương lúc này mới dỗ dành được cô bé, quay lại nói với Lục Huyền Lâm câu xin lỗi. Thật ngại quá, để anh chê cười rồi, trước đó còn tưởng anh là... Không sao, tôi cũng không chú ý tới bé. Lục Huyền Lâm kiên nhẫn trả lời. Nếu như A Minh ở đây thì nhất định sẽ trố mắt nhìn anh. Người dịu dàng và kiên nhẫn như vậy là tổng giám đốc nhà mình hay sao? Anh đến mua búp bê cho con gái à, cũng coi là vậy, nhưng tôi không biết chọn. Lục Huyền Lâm nói ra một câu chờ mẹ đứa nhỏ nói tiếp. Cách chương.